nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Trở về London. Hai ngày sau, Long Hổ Sơn động thiên. Hiểu Giao tỷ tỷ, rảnh rỗi nhớ tới nhất định phải đến London tới tìm chúng ta chơi. Một cái không gian thật lớn Nazi trận pháp lên. Alice, Hermione cùng Harry đám người phất tay hướng về Trương Hiểu Giao cáo biệt. Mà Trương Hiểu Giao cũng phất tay cười trả lời. Nhất định, có cơ hội ta sẽ đi London tìm các ngươi. Theo Trương Hiểu Giao dứt tiếng, loại cỡ lớn không gian Nazi trận lên tránh ra một mảnh ánh sáng. Alice đám người toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Nguyên lai, ngày đó Charlie giải quyết xong 9 con hỏa long sau không lâu. Tiếp đến Trương Hiểu Giao cùng Vương Thủ Nhất thông báo Trương Đạo Lâm. Liền mang theo một đoàn Long Hổ Sơn đạo sĩ chạy tới. Bị Charlie đánh ngất Âm Dương Sư. Toàn bộ bị mang về Long Hổ Sơn thẩm vấn. Mà cùng Âm Dương Sư hợp tác Cổ Quang Nghị. Cũng bị Trương Đạo Lâm phái người đưa về Mao Sơn phái. Theo ngày thứ hai Trương Hiểu Giao nói tới, Cổ Quang Nghị phụ thân biết được sự tình toàn bộ sau. Khí trực tiếp phong rơi mất Cổ Quang Nghị pháp lực, mệnh lệnh đệ tử chấp pháp đem giam giữ ở Mao Sơn phía sau núi cấm đoán 30 năm hối lỗi. Đồng thời vĩnh cửu hủy bỏ kế thừa Mao Sơn trưởng môn quyền lợi. Cho tới lần này cưỡi tiên thuyền số 1 lữ khách. Toàn bộ đều bị tiếp đến Long Hổ Sơn rất khoản đãi. Đồng thời lui về lần này du lịch hết thảy chi phí. Long Hổ Sơn cũng hứa hẹn, nếu như các lữ khách đồng ý, Long Hổ Sơn còn có thể tiếp tục nhường các lữ khách cưỡi tiên thuyền số 2. Lại miễn phí lữ hành thời gian 1 tháng, làm bồi thường, nếu như không muốn, Long Hổ Sơn cũng sẽ lại đem gấp hiện. Bồi thường tương đồng chi phí cho đến các lữ khách. Nói cách khác, nếu như các lữ khách đồng ý, không chỉ cầm lại nguyên bản lộ phí, còn có thể lại miễn phí lữ hành 1 tháng. Không muốn, chẳng những có thể cầm lại lộ phí, còn có thể lại đến 1 phần lộ phí. Đối với loại này bồi thường, các lữ khách đương nhiên là hết sức hài lòng. Tuy rằng lần này bất ngờ cuốn vào một trường phong ba. Thế nhưng trên thực tế, bọn họ từ đầu tới cuối đều không có chịu đến một điểm thương tổn. Chỉ là bị dọa một hồi mà thôi. Hiện tại lộ phí lui về đến, có thể đạt được nhiều một bút, đương nhiên sẽ không lại đi tính toán cái gì. Trong này, phải kể tới Weasley người một nhà vui vẻ nhất. Nguyên bản vậy bọn họ còn ở sâu ở Hoa Quốc du lịch kết thúc sau. Đi Ai Cập khả năng tiền sẽ không đủ dùng. Như thế rất tốt, đến Hoa Quốc 1 tháng này du lịch, trong túi tiền không chỉ không có biến ít, trái lại càng nhiều, có điều, lần này nguy hiểm trải qua, vẫn để cho lần này đến Hoa Quốc du lịch nước ngoài các phù thủy. Trong lòng có một ít sợ sệt, cho nên khi môn khách đạo trưởng tuyên bố phương án thời điểm, hầu như hết thảy mọi người lựa chọn loại phương án thứ hai. Trong này liền bao quát Roman, Weasley vợ chồng cùng Granger vợ chồng. Trải qua lần này nguy hiểm kích thích lữ trình, mấy vị đại nhân đều cảm thấy vào lúc này Hoa Quốc tựa hồ cũng không phải như vậy an toàn. Vạn sự hay là muốn lấy an toàn là số 1. Đặc biệt là bọn họ đều còn mang theo hài tử. Nếu như không phải lần này Alice mèo Charlie đột nhiên bạo phát, bọn họ tuyệt đối toàn bộ đều phải chết, một cái đều trốn không thoát. Vì lẽ đó, nếu lần này lữ hành cũng đã kéo dài tiếp cận thời gian 1 tháng, lữ hành con đường cũng là kém cuối cùng mấy cái động thiên không có đi. Hầu như có thể tính lên đã hoàn thành du lịch kế hoạch. Không bằng liền như vậy đường về, lấy an toàn là số 1. Đương nhiên, so với cái khác lữ khách cùng ngày liền bị đưa đi sân bay, Alice đám người vẫn lạc ở Trương Hiểu Giao nhiệt tình mời mọc. Ở Long Hổ Sơn ở thêm 2 ngày, mà trong lúc Trương Đạo Lâm còn tự mình tới cửa ngỏ ý cảm ơn. Cũng vì báo đáp Charlie đối với nữ nhi mình ân cứu mạng. đặc biệt lấy ra không ít quý giá lễ vật đưa cho Alice. Ở những người khác xem ra, Charlie là Alice nuôi sủng vật. Tuy rằng thực lực siêu cấp biến thái, thế nhưng muốn cảm tạ chủ yếu đối tượng khẳng định vẫn là chủ nhân của nó, Alice. Dù sao, bọn họ cũng không cách nào biện pháp cùng một con mèo tiến hành giao lưu. Cũng không biết đối với mèo biểu thị cái gì cảm tạ tốt. Cũng không thể đưa chút thức ăn mèo, cát mèo loại hình, mà đối với Long Hổ Sơn cảm tạ, Alice cũng không có từ chối. Thậm chí nói ra muốn Long Hổ Sơn cung cấp một ít. Hoa Quốc nói môn phái thông thường cơ sở đạo thư, nói là nghĩ phải thấu hiểu học tập một hồi. Đối với Alice yêu cầu, Trương Đạo Lâm phi thường thoải mái liền đáp ứng rồi. Trừ cơ bản đạo thư, hắn còn chuyên môn thêm mấy quyển liên quan với Long Hổ Sơn bí truyền lôi chú đạo thư. Lấy đó cảm tạ. Yếu đạo sách sự tình đương nhiên không phải Alice chính mình chủ ý. Nàng chữ Hán cũng không nhận ra mấy cái. Muốn cái gì đạo thư xem, mà là Charlie làm cho nàng đưa ra. Ở Charlie xem ra, hắn này hai lần ra tay, cũng coi như là giúp Long Hổ Sơn không nhỏ bận biểu. Muốn mấy quyển đạo thư không quá đáng đi. Này mấy ngày du lịch bên trong, hắn ở những kia trong động thiên cũng nhìn thấy không ít liên quan với đạo thuật giới thiệu. Từ bên trong ngộ ra không ít hữu dụng đồ vật, nhưng hắn đối với sức mạnh bản chất nhận thức càng thêm sáng tỏ. Thế nhưng những kia tóm lại là lẻ loi tán tán không được hệ thống đồ vật. Vì lẽ đó lần này hắn vừa vặn nhân cơ hội này, cố gắng muốn mấy quyển giảng giải khá là toàn diện đạo thuật, lấy để cho mình có thể có càng to lớn hơn tiến bộ. Từ Long Hổ Sơn không gian Nazi đại trận sau khi biến mất, Alice đám người xuất hiện lần nữa, đã là ở Đế Thiên Đình Ma Pháp Phố Động Thiên Phúc Địa cơ quan du lịch hậu viện truyền tống trận lên. Trở lại Thiên Đình Ma Pháp Phố sau, bọn họ cũng không có làm lỡ, đi Hoa Hạ Đạo gia Hiệp hội đơn giản thực hiện ra nước ngoài thủ tục sau. Trực tiếp đi sân bay, ngồi buổi tối hôm đó máy bay rời đi Hoa Quốc. Chỉ có điều, Roman, Alice, năm con nhỏ, Harry, Granger vợ chồng, Hermione cùng Charlie là đi máy bay trực tiếp trở về London, mà Weasley một nhà thì lại Ai Cập, tiếp tục bọn họ lữ hành. Đối với không có đi Côn Luân dị thú viên bắt được Du Yêu huyết thống, liền trở về London chuyện này, Charlie cũng không có lưu ý. Trước hắn là không biết Du Yêu có hay không còn tồn tại, vị trí cụ thể ở nơi nào, cho nên mới khá là sốt ruột. Hiện tại nếu hắn đã biết Côn Luân dị thú viên thì có vài chỉ tồn tại, đương nhiên cũng không cần phải sốt ruột. Hắn đáp ứng Dumbledore phải bảo vệ tốt Harry an toàn. Nếu lữ hành sớm kết thúc, vậy hắn nhất định phải trước tiên đem Alice cùng Harry đám người an toàn đưa về London. Trở lại London, Harry có Dumbledore quan hệ huyết thống bảo vệ ma pháp, còn có Dumbledore trong bóng tối phái phù thủy phù hộ, liền không hắn chuyện, đến thời điểm hắn lại trở về Hoa Quốc cũng không muộn. Cũng là làm lỡ thời gian một ngày mà thôi. Long Hổ Sơn, vương thủ nhất gian phòng, như thế nào, xác định bọn họ đều an toàn làm máy bay rời đi Hoa Quốc sao? Vương thủ nhất ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, quay về mới vừa vào cửa một người thanh niên đạo sĩ hỏi. Thanh niên đạo sĩ cung kính trả lời, đại sư huynh yên tâm, đế đô bên kia đã truyền đến tin tức, bọn họ máy bay đã cất cánh, trong thời gian này vẫn không có phát hiện vấn đề gì. Vậy thì tốt, ta còn lo lắng những kia âm dương sư biết được tin tức, sẽ trả thù bọn họ. Vương thủ nhất thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đối với thanh niên đạo sĩ phân phó nói, tốt, cái kia sư đệ ngươi trước tiên đi làm đi. Thanh niên đạo sĩ hướng về vương thủ nhất làm cái nói tập, xoay người rời khỏi phòng. Đợi đến thanh niên đạo sĩ rời đi sau không lâu, vương thủ nhất mới âm thầm lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, hai lần như vậy chặt chẽ kế hoạch, lại bị một cái ngoại lai tán tu cùng một con ngoại lai mèo làm hỏng. cũng thật là đáng ghét. Có điều con kia mèo thực lực cũng thật có chút quá khủng bố. Còn tốt hiện tại rốt cục rời đi. Ngoặc kép, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.